Chương 73, làm đến khi em phục, Kỳ Bắc không liếc nhìn cô nữa, trong lòng làm sao mà không hiểu suy nghĩ của cô chứ, đơn giản chỉ là không muốn nhìn thấy hắn nữa thôi. Vẻ tổn thương lướt qua nơi đáy mắt hắn, rồi hắn lại cười một tiếng, vươn tay kéo cô lại, ôm ở trước ngực, ngủ một lần thì làm sao mà đủ được. Tìm em thì đương nhiên là để ngủ với em rồi. Hừm, em nói xem có phải không, Diệp Tiên Tiên dãy giụa, nhưng làm sao mà thoát khỏi tay của Kỳ Bắc được. Rơi vào đường cùng, cô há mồm gặm cắn loạn xạ trên người hắn, chẳng hề đau lòng xem hắn có bị cắn đau hay không, càng đau mới càng tốt ấy. Ngủ cái con mẹ nó chứ ngủ, coi cô là gì hả, hiển nhiên Diệp Tiên Tiên đang cực kỳ buồn bực đã quên mất chuyện này là do chính cô khơi mào, nhưng ai bảo cô là con gái chứ, có thể tùy hứng mà la lối khóc lóc. Mà ai bảo trinh tiết của cô bị mất một cách qua loa như vậy chứ, kẻ gây tội còn kiêu ngạo như vậy, Kỳ Bắc vốn cũng định để cô chút hết những bực tức hờn dỗi. Răng của cô nhóc này cũng sắc thật, chỗ bị cắn nóng rát cả lên, Diệp Tiên Tiên, con thỏ như em còn biết cắn người cơ đấy, sau khi làm loạn một lúc xong, băng đeo trên đầu Diệp Tiên Tiên nghiêng lệch cả đi, tóc cũng rối bù, trông có phần nhếch nhác, cô đỏ cả mặt, con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Tôi cắn anh, cắn chết cái tên lưu manh nhà anh, Kỳ Bắc cười bất đắc dĩ, sao em không nói rõ ràng là cô nhóc lưu manh dụ dỗ lão lưu manh trước, ai dụ dỗ anh chứ? Còn dám nói bậy nữa thì tôi cắn anh, Diệp Tiên Tiên, chỉ với chút bản lĩnh còn con này mà em cũng định ngang ngược trước mặt tôi hả, không biết là ai ngang ngược ấy. Diệp Tiên Tiên há mồm lại cắn một cái, phắc, em có tin là bây giờ ông đây sẽ làm em không hả, anh dám chắc vụ án chưa phá được nên thời gian của Kỳ Bắc cũng không nhiều, trong lòng nhớ thương cô nhóc này nên đêm nay hắn đã cố ý dành chút thời gian qua gặp cô. Nhưng không ngờ lại lãng phí vào mấy trò đùa giỡn vô vị này. Hắn nắm khăn lụa của Diệp Tiên Tiên, xách cô lên khiêng trên vai, đi về phía cầu thang lên tầng, cứ như vậy, váy bị kéo lên, hơn phân nửa cái mông lộ ra ngoài, mặc váy ngắn như vậy là lại định đi dụ dỗ ai. Hừ, ai cần anh lo. Diệp Tiên Tiên không chịu nổi tư thế khiêng heo con này của hắn, cô đánh lên lưng hắn, anh thả tôi xuống, thấy cô lại định bùng nổ, Kỳ Bắc cười nói, em muốn gọi tất cả mọi người sống ở tầng này ra hả, Diệp Tiên Tiên ngậm miệng lại. Lấy chìa khóa từ trong túi sách của cô ra, vặn mở cửa, Kỳ Bắc đạp chân, cánh cửa bị đóng lại. Hắn buông cô xuống ấn lên trên cửa, rồi vòng chân kẹp cơ thể không an phận của cô vào trong lòng hắn, có phục không? Còn dám cắn bậy nữa không? Diệp Tiên Tiên vẫn liều mạng với hắn đến cùng, không phục tôi không phục, mạnh miệng, trong phòng không bật đèn, ánh sáng mỏng manh ngoài cửa sổ bắn vào đôi mắt của Kỳ Bắc tối tăm sâu thẳm. Giống như một con sói cô độc bị bạn đời vứt bỏ. Hung ác mà cố chấp, Kỳ Bắc nói, không phục. Vậy ông đây sẽ làm đến khi em phục thì thôi, khăn lụa khoác trên vai Diệp Tiên Tiên bị Kỳ Bắc kéo xuống vứt sang một bên, một mảng lớn da thịt trắng bóng hiện lên trong ánh sáng tối tăm, bầu vú được đẩy lên cao, là một thân hóa trang thành cô gái thỏ. Ánh mắt Kỳ Bắc tối sầm lại, em không thể mặc đồ bình thường khi ra ngoài hả, hắn kéo chiếc áo quây bó chặt ngực của cô xuống, hai bầu vú trắng tròn bật ra ngoài. Diệp Tiên Tiên bị hắn đè chặt thì vặn vẹo cơ thể, cổ hơi dướn lên cao tạo thành độ cong tuyệt đẹp, Kỳ Bắc tựa như biến thành quỷ hút máu, tàn nhẫn và dữ tợn, hắn cúi người cắn xuống một cái, trong chớp mắt hàm răng chạm được vào làn da thì Kỳ Bắc bỗng tạm dừng, sức lực trở nên nhẹ đi, vốn dĩ định cắn lại đổi thành lía lá rô nhẹ nhàng, thân thể Diệp Tiên Tiên khẽ run, dần dần trở nên không còn sức lực, Kỳ Bắc anh là tên khốn kiếp. Hắn véo lấy bầu ngực non mềm, năm ngón tay giống như móc câu nắm lấy toàn bộ bầu ngực, xoa bóp tùy ý, thịt ngực tràn qua các khe hở của ngón tay, không phải em vẫn luôn mắng tôi là đồ khốn kiếp sao, Kỳ Bắc cúi đầu, ngậm lấy một bên vú, há miệng hút, bầu vú bị hút liếm ướt nhẹp nước bọt của hắn, chiếc lưỡi thô ráp cọ quét qua lại vừa tê vừa ngứa, Diệp Tiên Tiên đã bị sự trêu chọc cố tình này tra tấn khiến cho cả người mềm nhũn, thở dốc liên tục. Thân thể phản bội ý chí, quanh quần nơi chóp mũi tất cả đều là hơi thở của người đàn ông này, nồng đặc cuồng dã, khiến cho người ta bị lạc trong hơi thở của hắn, cô cảm thấy, chỉ sợ bản thân đã hết thuốc chữa. Nếu không thì sao lại dễ dàng bị Kỳ Bắc dẫn dắt mà trầm luân như vậy, tay trái Kỳ Bắc vén vạt váy của cô lên cao, tay phải thì đặt ở sau lưng sờ xuống phía dưới, sờ đến bờ mông vỉnh co giãn, véo một cái tựa như bên trong được chứa đầy nước. Xúc cảm tuyệt vời đến mức muốn nổ tung, đầu lưỡi của Kỳ Bắc dạo chơi quanh nụ u sắc của cô, chúng căng trướng dựng đứng lên, bị hắn ngậm cắn chơi đùa, trong phòng tối mịt, người đàn ông thì vùi đầu trước ngực cô nên căn bản Diệp Tiên Tiên không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ có thanh âm mút liếm khe khẽ truyền tới tai cô, cực kỳ ám muội, một cảm giác khó nói thành lời, tựa như suy gờ sứa y gờ lại tựa như đau đớn, khiến cô không cầm được lòng mà run rẩy. Hơn nữa bàn tay của hắn đang luồn vào giữa khe mông của cô, còn càng ngày càng tiến về phía trước. Trong lòng Diệp Tiên Tiên theo đó mà thấp thỏm, những sự giả vờ đã thực hiện lưu loát trước đó, khi tới trước mặt Kỳ Bắc lại giống như không có cách nào sử dụng. Chính bản thân cô cũng không biết tại sao chuyện lại thành như vậy, vừa gặp hắn thì cô lại trở thành một con mèo xù lông, đã vậy lại chỉ xù ở bên ngoài, còn bên trong thì thật ra lại trống không. Chọc một cái liền vỡ, cô cắn môi, không để mình phát ra tiếng, Kỳ Bắc quét ngón tay lên đũng quy upsilon ở huyền y lót đã ẩm ướt của cô, tôi vừa chạm vào là em đã ướt, vì sao vẫn muốn chống cự lại tôi, hắn khẽ ngẩng đầu lên, hình dạng khuôn mặt hiện lên rõ ràng trong bóng tối, Diệp Tiên Tiên nhìn hắn, không biết vì sao lại thấy chua xót trong lòng, cô hít sâu, nói bằng giọng bình tĩnh, thân thể của tôi khỏe mạnh, bị anh hết hôn lại sờ nên có phản ứng không phải rất bình thường sao. Nhưng mà Kỳ Bắc. Thứ phản ứng chỉ là thân thể, anh có hiểu không? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nhân dịp cách ly xã hội, rảnh rỗi nên tạo lại nhà mới, up lại chuyện. Cũng chẳng biết trụ được đến bao giờ, thôi thì được đến đâu hay đến đó. Mệt với tiuyensd1.com, min.